Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chưa thể đạt được, vì Lâm Đông sự tình, Đồng bất động thế nhưng là bày ra vài ngày, bởi vì là Bạch Vận cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ hai người quan hệ vô cùng tốt, ba người lại là thường xuyên như hình với bóng, Đồng bất động liền thiết kế một bộ này phương án, đầu tiên là hạ dược, lại là dẫn ra Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai tỷ muội. Lại để cho Lâm Đông đem Bạch Vận mang rời khỏi. Lâm Đông chỗ đi mỗi một bước đều là tại Đồng bất động trong dự liệu. Nhưng Lâm Đông tại Bạch Vận trong phòng trì hoãn thời gian càng lâu, trong lòng của hắn thì càng không nỡ. Lập tức liền tốt, Lâm Đông vội vàng trả lời một câu. Vuốt vuốt có chút phát đau con mắt, đem Bạch Vận bên giường chăn mền kéo ra, bao khỏa tại Bạch Vận trên thân. Hắn chuẩn bị ôm Bạch Vận trực tiếp rời đi. Bạch Vận trong lòng có chút gấp, nhưng cũng là không có biện pháp. Hắn chính lo lắng thử nhìn có thể hay không lợi dụng thần thức đến khu động đồ vật trong phòng. Thế nhưng là dùng thần thức thao túng vật thể nào có dễ dàng như vậy? Không có phá toái cảnh thực lực, chỗ nào có thể làm đến? Hắn chỉ cảm giác đến thần trí của mình mỏi mệt lợi hại. Theo thần thức tiêu hao, thần thức lần nữa trở về trong thân thể, lâm vào yên lặng, chỉ là tại sau cùng cảm giác nghe được đến Vũ Hân thanh âm ni Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn. Vũ Phỉ thì là gặp được Tiễn Hành, Vũ Phỉ trong lòng trong nháy mắt minh bạch, hắn nhàn nhạt cười nói, Tiễn Hành, là ngươi, không sai, là ta. Tiễn Hành mặc dù không có nhìn thấy Vũ Hân, nhưng là căn cứ vì quan sử long báo thu tâm lý. Lại vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Vũ đại tiểu thư. Tỷ tỷ ngươi tại sao không có cùng ngươi cùng đi, liền yên tâm như vậy thực lực của ngươi. Tiễn Hành sau lưng còn có 3-4 tên luyện khí cảnh 7-8 tên nam thần viện đệ tử. Phần lớn đều là đi theo Lâm Đông thủ hạ, đều theo Tiễn Hành chỉ huy đem Vũ Phỉ bao vây lại. Vì chính là vây khốn Vũ Phỉ, Vũ Phỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy nàng 2 tháng này khổ sở tu luyện vũ gia võ kỹ. Nói là nam thần viện đệ tử bên trong đệ nhất nhân cũng không đủ. Chỉ bất quá người khác không biết thôi. Hắn làm quái thẻ lưỡi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tiểu thư. Để Tiễn Hành không nghĩ tới chính là, Vũ Phỉ đem của mình kiếm nhấc ngang. Trong miệng mặc niệm vài câu về sau. Kìa, Vũ Lạc Phi Tuyết thức thứ nhất cứ như vậy bị Vũ Phỉ tại Nam Thiên Học Viện cửa chính bày ra. Chỉ gặp Vũ Phỉ 4 tuần lấm ta lấm tấm quay chung quanh. Đều là tản ra kiếm khí. Vũ Lạc Phi Tuyết thức thứ nhất đã có công kích lại có phòng ngự. Là một cái giản dị linh khí thao túng võ kỹ. Vũ Phỉ chân nguyên dồi dào. Dạng này thức thứ nhất để hắn liên tục sử dụng vài chục lần đều không có vấn đề. Tiễn Hành phát hiện, chỉ cần có người chạm đến Vũ Phỉ vòng sáng, liền sẽ bị tán phát kiếm khí gây thương tích. Hắn giờ mới hiểu được, trách không được Vũ Phỉ sẽ đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Là bởi vì thực lực chênh lệch, căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên. Đáng tiếc bằng hắn hiểu được đã chậm đi chỉ là vài phút sự tình. Vũ Phỉ liền đánh ngã tất cả mọi người, nhẹ nhàng phủi tay. Bước chân cực nhanh hướng phía Nam Thiên trong học viện đi đến. Hắn hiện đang lo lắng Bạch Vận, Vũ đại cô nương, thật sự là đã lâu không gặp càng dài càng xinh đẹp. Đồng bất động tà mị cười một tiếng, tại Bạch Vận cửa gian phòng ngăn cản Vũ Hân, trong lòng của hắn chỉ hy vọng Lâm Đông có thể tại Bạch Vận trong phòng tốc chiến tốc thắng. Hắn cũng nguyện ý vì thế không tiếc đắc tội toàn bộ Vũ gia. Đồng sư huynh thế nhưng là cái này nam thần viện đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Làm sao lại nguyện ý trợ giúp người khác tới làm cái này không sạch sẽ sự tình. Thật là khiến người ta có chút thất vọng. Lúc đầu cho là ngươi là cái quân tử. Hiện tại xem ra bất quá là cái chính cống tiểu nhân. Vũ Hân khóe miệng cong lên. Có chút khinh thường nhìn về phía đồng bất động. Hắn vốn là thiên sinh lệ chất. Khí chất hơi có vẻ băng lãnh, bây giờ kia cao ngạo ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Đáng tiếc là cũng khá nổi danh thiếu niên quỷ tài. Đồng bất động là nam thần viện tài tử nổi danh, bằng hữu cực ít, tính tình dở hơi, làm người 10 phần cao ngạo. liền ngay cả các viện viện trưởng đều đối Đồng Bất Động ưu ái có thừa. Chớ nói chi là Thường Thác, mà lại Đồng Bất Động tuổi nhỏ thành danh, tại Đồng Bất Động thời niên thiếu ở giữa liền lợi dụng tài trí của mình trợ giúp Lâm gia vượt qua một trận tiểu nhân nguy cơ. Từ đó bang chủ phụ thân tại Lâm gia có chút địa vị cực cao. Mà Vũ Hân cũng cảm thấy rất là đáng tiếc, Đồng Bất Động không dám cùng Vũ Hân đối mặt, hắn sợ hãi Vũ Hân kia ánh mắt bén nhọn, hắn đành phải đem cúi đầu đi dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, thế giới của ta ngươi. Làm sao lại hiểu, sự tình đã làm, lại có quan hệ gì, một đời người đường thật nhiều lựa chọn. Ta lựa chọn bất quá là ta cảm thấy chính xác con đường. Đồng Bất Động ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều. Hắn có hắn sự kiêu ngạo của mình, cũng có chính hắn không thể đề cập lòng chua xót. Cái kia khóe miệng nhàn nhạt tiếu, lộ ra là như vậy tà mị cùng nội liễm tùy tiện. Vũ Đại Tiểu Thư, ngươi nếu là có thể qua ta một cửa này, Bạch Vận ngươi cũng cứu định, nếu không, ai cũng cứu không được hắn. Vừa vặn thử một chút ngươi Đồng Bất Động thực lực, không biết có phải hay không là cùng ngươi tài trí đồng dạng cao. Vũ Hân cũng không thèm để ý, chỉ là tay phải khẽ động, kia ngưng tinh tiên liền xuất hiện ở trong tay nàng. Theo Vũ Hân cùng Đồng Bất Động khai chiến, Lâm Đông lại là trong phòng lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Bây giờ hắn lao ra cũng là không có biện pháp, cũng liền bại lộ mình. Nhìn lấy mình trong ngực ôm Bạch Vận, thủy chung là cái khó xử, làm hay không làm đều trong một ý nghĩ. Hắn Lâm Đông quan tâm không phải một cái Bạch Vận, quan tâm là, dạng này tùy tiện đắc tội Vũ Hân cùng Vũ Phỉ, có thể hay không lọt vào mãnh liệt trả thù. Đáp án khẳng định là sẽ. Vũ Hân ngưng tinh tiên múa, cùng Đồng Bất Động song đao giao tiếp. Lại phát hiện vô luận nàng bất luận cái gì chiêu thức đều có thể bị Đồng Bất Động tiếp được. Không còn học tập võ kỹ tình huống dưới, bình thường chiêu thức căn bản đấu không lại Đồng Bất Động. Đồng Bất Động năng lực học tập siêu cường, cái này khiến Vũ Hân căn bản là không có cách chống đỡ. Thời gian dần trôi qua rơi hạ phong, tỷ tỷ đừng sợ, ta đến rồi, Vũ Phỉ người không tới, tiếng tới trước, theo Vũ Phỉ xuất hiện. Vũ Phỉ bốn phía kiếm khí quay chung quanh, theo Vũ Phỉ thủ thế, kiếm trên không trung chuyển vài vòng, chỉ hướng Đồng Bất Động, theo Vũ Phỉ chỉ hướng phương hướng, kia chung quanh tiểu kiếm khí liên tục không ngừng công kích Đồng Bất Động. Đồng Bất Động thấy thế cũng là có chút không thể tin nhìn về phía Vũ Phỉ nói. Lại là linh vũ cảnh một tầng, thu tay lại đi, Vũ Đại Tiểu Thư, ta nhận thua. Đồng Bất Động năng lực học tập mặc dù cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể tại không có học tập võ kỹ linh vũ cảnh một tầng dưới thực lực xính xính. Anh hùng, gặp được có được võ kỹ linh vũ cảnh một tầng, vậy liền coi là chuyện khác, căn bản không có khả năng đấu qua được, dù sao thực lực của hắn bất quá là luyện khí cảnh viên mãn. Đồng thiếu, ra đi, Đồng Bất Động đối Bạch Vận gian phòng hô. Lâm Đông trong phòng cuối cùng không thể đối Bạch Vận ra tay. Hắn dù sao kiêng kỵ lấy Vũ Phỉ quan hệ, Vũ Phỉ dù sao cũng là Vũ gia đệ tam duy nhất nữ tính. Thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân, hắn từ nhỏ đã cùng Vũ Phỉ nhận biết, Vũ Phỉ tính tình tập tính hắn đều dài. Về phần Bạch Vận, cũng chỉ có thể nghĩ đến về sau lại thu thập. Đồng Bất Động, Lâm Đông, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Vũ Hân đưa tay ngăn cản muốn rời khỏi Đồng Bất Động cùng Lâm Đông hai người. Hết chương.